Nhũ mẫu, hai người không dám không nghe theo. Tống Gia Ninh đành phải nhận đệ đệ mình ôm lấy. Phúc công công thấy Mậu Ca Nhi trắng trắng mập mập, lo lắng Tống Gia Ninh ôm không nổi, vội muốn giúp, nhưng Mậu Ca Nhi vừa nhìn thấy hắn đưa tay, liền vụt trốn vào trong ngực tỷ tỷ, không cho hắn ôm. Tống Gia Ninh lúng túng nói, đa tạ công công hảo ý, Mậu Ca Nhi sợ người lạ. Công công dẫn đường là được. Phúc công công gật gật đầu, tiếp tục dẫn đường. Rừng đào cũng không lớn, đứng bên ngoài có thể nhìn thấy đắc thú đình thấp thoáng bên trong biển hoa. Đi đến gần, thoáng nhìn một góc vạt áo màu trắng sau giá vẽ trong đình. Tống Gia Ninh kịp thời rủ mắt, có chút thở hổn hển. Đã đến ngoài đình, không đợi Phúc công công ra hiệu, Tống Gia Ninh mỏi như hai cánh tay liền quỳ xuống, thả đệ đệ đứng vững. Nàng đỡ đệ đệ cúi đầu bồi tội, dân nữ chủ quan đụng phải vương gia, kính xin vương gia thứ tội. Giọng nói ngọt ngào mang theo chút thở nhẹ nhẹ, mang theo kính sợ khó có thể phát giác, bay vào trong đình, bút vẽ rốt cuộc rời giấy tuyên thành. Triệu Hằng nghiêng đầu, liếc nhìn cô nương quỳ ở nơi đó, hơn nửa người bị đứa bé ngây thơ che lại, chỉ lộ ra khuôn mặt đang cúi xuống của nàng, đôi má hồng nhuận phơn phớt, hơi mũm mĩm, giống y như trong trí nhớ. Duy nhất khiến hắn bất ngờ, là nàng vậy mà sợ hắn. Sau khi ăn trái hồng của hắn, lại có thể sợ đến mức vì một con diều mà làm đại lễ lớn như thế. Đứng lên đi, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền vào trong tai. Tống Gia Ninh hơi mím môi, thật đúng là không nhớ tới. Nếu như là tự mình tới, nàng sẽ không quỳ lễ. Bởi vì nàng không có sợ hãi vị thọ vương gia này nữa. Khuôn mặt tươi cười của Phúc công công cũng ám chỉ chuyến này không có gặp nguy hiểm. Nhưng nàng mang theo đệ đệ. Đệ đệ lúc này đang sợ người lạ, không muốn nàng ôm. Tống Gia Ninh thực ôm không nổi, quỳ ôm đệ đệ, nhẹ hơn nhiều. Quả nhiên, nàng vừa muốn đứng lên, hai cánh tay nhỏ của Mậu Ca Nhi liền vòng quanh cổ nàng, dùng ánh mắt vô tội nhìn nàng. Tỷ tỷ ôm, Tống Gia Ninh không có cách, hai tay dùng sức, khó khăn đứng lên. Triệu Hằng nhạy cảm nhận ra bối rối của nàng, lập tức đã hiểu rõ nguyên nhân nàng quỳ lễ. Ngồi đi, trong đình có bàn đá, bên cạnh bàn có ghế đá. Triệu Hằng hướng vị trí đối diện hắn dương cái cằm lên. Tống Gia Ninh hiện tại chỉ muốn buông đệ đệ ra, không lòng dạ nào tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân nam nhân hòa nhã như thế. Nói lời cảm tạ xong liền bước nhỏ vào đình nghỉ mát. Lần nữa hành lễ với Triệu Hằng, sau đó mới ngồi xuống, thả đệ đệ trên đùi ôm. Nàng giữ lễ rủ mắt, Mậu Ca Nhi di chuyển mông nhỏ, ngồi vững vàng, nó ngó nghiêng bốn phía, mắt to chậm rãi định trên giá vẽ trước mặt Triệu Hằng. Chăm chú nhìn, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Tống Gia Ninh ánh mắt xéo qua những địa phương khác trong vương phủ, tìm kiếm bóng dáng con diều nhà mình, vừa suy nghĩ nên mở miệng như thế nào. Hai tỷ muội một người nhìn hắn, một người nhìn bên ngoài. Triệu Hằng yên lặng nhìn chỉ chốc lát, đưa bút vẽ về phía Mậu Ca Nhi trong ngực nàng. Có thứ tốt, Mậu Ca Nhi nhếch miệng nở nụ cười, đưa tay với. Nhưng cánh tay nó quá ngắn, không có với tới, tiểu gia hỏa liên tục lộn xộn, ánh mắt Tống Gia Ninh chuyển một cái, nhìn ra ý đồ của Triệu Hằng, nàng vội vã ôm chặt đệ đệ không thành thật, được sủng ái mà lo sợ nói. Vương gia, gia đệ tinh nghịch, vật gì đến trong tay nó đều làm hư, bút này của người rất quý, đừng cho nó chơi à. Triệu Hằng nhìn nàng, ánh mắt chuyển qua trên mặt Mậu Ca Nhi vẫn như cũ duỗi tay ra. Tống Gia Ninh không có biện pháp, đành phải thay đệ đệ nhận, đa tạ vương gia. Nhưng Triệu Hằng thu tay lại, nhìn Mậu Ca Nhi nói, tới đây. Tống Gia Ninh kinh ngạc, Mậu Ca Nhi nghe hiểu được ý tứ nam nhân, lập tức lắc lắc cả người muốn xuống đất. Tống Gia Ninh hoàn toàn không nghĩ ra hoàng thượng tương lai muốn làm cái gì, thuận theo mà buông đệ đệ, thiếu đi một bao quần áo. Thân thể Tống Gia Ninh đã nhận được buông lỏng, vừa muốn thở ra hơi, bỗng nhiên cảm giác một ánh mắt rơi vào trên người nàng. Tống Gia Ninh theo bản năng ngẩng đầu, đã thấy cả khuôn mặt Triệu Hằng đều ẩn sau bản vẽ. Mà đệ đệ đã vui vẻ sắp tới, Tống Gia Ninh sinh lòng hoang mang, ma xui quỷ khiến, nàng cúi đầu, trừ ngực quần áo bị đệ đệ vò nhăn, cũng không còn chuyện gì khác thường nữa. Cho nên, nhưng thật ra là nàng cảm giác sai rồi. Hoàng thượng tương lai đâu có nhìn nàng đâu. Cách chương.